Ta ở đại đường mở tửu lâu. Chương 26, nghịch từ. Góc truyện audio.com. Tính tiền, Trình Sử Lượng vỗ bàn một cái. Hết sức hài lòng sờ sờ bụng mình. Sau đó ném lên một sâu tiền. Để lên mặt bàn, Dương Hiên bước lại đem tiền cùng bát cũng cho thu thập sạch sẽ. Sau đó xoay người rời đi. Trình Sử Lượng cảm thụ được trong thân thể một dòng nước nóng chậm rãi lưu chuyển lên. Con mắt không nhịn được sáng ngời. Quả nhiên, coi như là đột phá đến minh kinh thì thịt dê ngâm bánh bao không nhân vẫn còn có hiệu quả. Chỉ là cũng không có trước khuếch đại như vậy, nhưng vẫn là so với mình luyện công không biết nhanh bao nhiêu lần. Này thịt dê ngâm bánh bao không nhân, quả thực chính là linh đan diệu dược. Thịt dê ăn cùng bánh bao không nhân, xác thực rất thần kỳ, ta đều có cảm giác cũng sắp đột phá. Phong Di Ái cũng là nở nụ cười nói. Hắn so với Trình Sử Lượng sớm bước vào đến minh kính. Bất quá vẫn kẹt tại minh kính. Thế nhưng bởi vì nguyên nhân khoảng thời gian này nhờ thịt dê ăn cùng bánh bao không nhân nên bình cảnh của hắn lại có buông lỏng. Điều này làm cho ham muốn võ công Phong Di Ái hết sức kích động. Đây cũng là tại sao hắn có thể mỗi ngày trôi qua theo Trình Sử Lượng cùng đến đây. Bởi vì, hắn cũng phải đột phá đến minh kính trung kỳ. Đáng tiếc à, mỗi ngày chỉ có thể ăn một bát. Nếu có thể ăn nhiều mấy cái bát, nói vậy tu vi võ đạo của ta có thể tăng nhanh như gió. Trình Sử Lượng than thở có chút tiếc nuối. Sau đó chuẩn bị đứng dậy theo Phong Di Ái cùng rời đi. Quy củ của Dương Hiên, bọn họ đã lãnh hội cuộc cua, trước sẽ không đắc tội. Hiện tại biết rõ chỗ tốt của thịt dê ăn cùng bánh bao không nhân. Tự nhiên càng sẽ không đắc tội, nếu chọc giận Dương Hiên, sau đó cũng không tiếp tục cung cấp cho bọn họ thịt dê ăn cùng bánh bao không nhân. Bọn họ chẳng phải là muốn khóc, cùng Phong Di Ái hai người, lúc này rời đi Thước Tiên Lâu, lại là ở cùng thảo luận, đi tới nơi nào chúc mừng một hồi. Hai người vừa nói vừa cười, lại không có phát hiện. Ở một chỗ góc tường, một đôi mắt nhìn chăm chú lên bọn họ, sau đó một thân thể mập lùn đi ra, chính là Trình Giảo Kim, trầm mặt đánh giá trước mắt cái này Thước Tiên Lâu, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ xuất sắc, hắn nguyên vốn cho là con thứ của mình tiến bộ, biết rõ luyện võ, thêm vào có cao nhân chỉ đạo, mới có thể tấn cấp đến minh kính, mỗi ngày dậy sớm như vậy, chính là vì đi vào luyện võ. Thế nhưng một đường đi theo, hắn mới hiểu được, hai người này hoàn toàn chính là cấu kết với nhau làm việc xấu. Sáng sớm chính là chạy đến cái này Thước Tiên Lâu ăn tới cái gì? Bùn nhão không dính lên tường được, Trình Giảo Kim vô cùng phẫn nộ, thầm nghĩ chờ đợi đến sau khi về nhà, nhất định phải hảo hảo thu thập Trình Sử Lượng một trận. Sau đó cấm túc hắn một tháng. Lại đem hắn lương tháng cho khấu trừ sạch sẽ, chính là bởi vì cho hắn quá nhiều tiền, cho nên mới cả ngày nghĩ sống phóng túng. Trình Giảo Kim nguyên bản chuẩn bị phất tay áo rời đi luôn. Thế nhưng là cứ như ma đưa lối lại đứng ở Thước Tiên Lâu cửa. Trình Sử Lượng ra đi vô cùng sớm, Trình Giảo Kim vội vã bám theo, cũng không có ăn uống. Thôi được, ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Có thể làm cho Trình Sử Lượng cùng Phong Di Ái như vậy yêu tha thiết tửu lâu. Đến tột cùng hương vị làm sao? Trình Giảo Kim cất bước đi vào. Trong tửu lâu, nhân số cũng không ít. Thế nhưng cũng vô cùng yên tĩnh. Tựa đầu cho chôn ở chính mình đại hoàn bên trong. Miệng lớn cắn ăn, không chút nào đồng ý lãng phí thời gian đi vào theo người trò chuyện. Chỉ lo bỏ qua trước mắt mỹ vị. Trình Giảo Kim quan sát tỉ mỉ một hồi tòa tửu lâu này. Hừm, hoàn cảnh cũng là rất không tệ. Nghịch tử này tuy nhiên không tốt, nhưng tìm kiếm địa phương cũng rất có phẩm vị. Xem ra là bình thường ta giáo dục có cách, đối với hắn có thể cảm hóa. Sau đó, những khách nhân này trên bàn thịt dê ăn cùng bánh bao không nhân hấp dẫn đến Trình Giảo Kim. Hương vị tràn ngập ra đến, để hắn không nhịn được động động mũi. Ục ục ục, thân thể bởi vì cảm nhận được mỹ thực, vì lẽ đó bụng đói kêu lên, tìm một cái nơi nhàn rỗi chỗ ngồi xuống đến, vừa định phải gọi trưởng quỹ lên, Kết quả là phát hiện trên bàn bày đặt một quyển tinh xảo thực đơn. Chỉ là Trình Giảo Kim có chút lúng túng, bởi vì hắn đại tự không quen biết mấy cái. Này thực đơn ngược lại là có ý đồ riêng, nhưng đối với Trình Giảo Kim tới nói cùng sử dụng không lên. Trực tiếp hô một tiếng, trưởng quỹ, Dương Hiên đi tới, liếc mắt nhìn cái này thấp hắc tiểu mập mạp, theo trình sử lượng khuôn mặt bên trong có mấy phần chỗ tương tự. Nếu như không phải là bất ngờ, như vậy rất có thể trước mắt vị này, chính là đại danh đỉnh đỉnh Lô Quốc Công, hỗn thế ma vương, Trình Giảo Kim, chỉ là trong lịch sử mặt, có chút đem cho khuếch đại. Hắn bây giờ nhìn lại, chính là một cái tiểu mập mạp thôi. Các ngươi nơi này cũng có cái gì tốt ăn? Trình Giảo Kim vuốt vuốt chòm râu, sau đó nhìn về phía Dương Hiên, tuổi còn trẻ. Thiếu niên túi ra ngược lại là dung mạo rất khá, chỉ là có chút đáng tiếc, ở đây là một cái tửu lâu trưởng quỹ. Dương Hiên quét hắn một chút, sau đó nói, bản điếm chỉ có một dạng đồ ăn. Cái gì? Trình Giảo Kim có chút giật mình, lớn như vậy tửu lâu, liền cung cấp một loại món ăn, làm sao vẫn có thể mở đi, còn có nhiều người như vậy ở đây ăn, chẳng lẽ chính là những người kia ăn? Trình Giảo Kim thực sự không phải là người ngu xuẩn, một chút liền có thể suy đoán đi ra. Vâng, Dương Hiên gật gù, cái kia gọi là thịt dê ăn cùng bánh bao không nhân. Thịt dê ăn cùng bánh bao không nhân. Trình Giảo Kim liếc mắt nhìn những người kia miệng lớn ăn. Trong bụng thét lên được càng rõ ràng, lúc này chính là gật đầu nói. Được rồi, lên cho ta một phần thịt dê ăn cùng bánh bao không nhân. Dương Hiên liếc hắn một cái, cảm thấy vẫn có cần phải nhắc nhở một chút hắn, một phần thịt dê ăn cùng bánh bao không nhân giá cả 300 văn. 300 văn, Trình Giảo Kim nghe được con số này, suýt chút nữa từ trên ghế mặt đứng lên, nhìn Dương Hiên ánh mắt, rất rõ ràng, ngươi tại sao không đi cướp đây? Dương Hiên ngược lại cũng không ngoài ý muốn, dù sao hắn trong quán rất nhiều người đi tới nơi này. Chuẩn bị nếm thử tươi, thế nhưng nghe được giá cả, cũng là cái dạng này vẻ mặt, 300 văn liền 300 văn, cho ta mau tới một phần. Trình Giảo Kim vung vung tay, khóe mắt bắp thịt co giật mấy lần, con số này thật là có chút kinh người, coi như là hắn thân là Lô Quốc Công, những này món tiền nhỏ căn bản không để vào mắt, nhưng hắn cũng minh bạch. Cái gì thịt dê ăn cùng bánh bao không nhân có thể bán được dáng dấp như vậy giá trên trời. Được, chờ, Dương Hiên lúc này xoay người lại đi tới nhà bếp, chuẩn bị cho hắn thịt dê ăn cùng bánh bao không nhân. Trình Giảo Kim đang đợi thời điểm, trái tim đều đang chảy máu, chờ hội trở lại nhất định phải đem Trình Sử Lượng cho bắt được đến. Tên phá của này, cái gì cũng không học tốt. Một bát thịt dê ăn cùng bánh bao không nhân 300 văn. Coi như là nhà mình cơ sở, hắn mỗi ngày như thế ăn, cũng phải ăn khoảng không tới. Sự kiện hào khí lạc hồng, 238 bình luận, vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu. Spam, chửi bậy, đưa link web khác sẽ bị ban nick, 100, EN, vãi, thánh chỉ, GT, éo tiếp, thanh niên cứng. Chan Đắc Manh 4 báo xấu một ngày trước trả lời. 30, TC4, định nhảy hố mà thấy vốt với CMT. Vãi thiệt, Kurokoneko 13 báo xấu 5 ngày trước trả lời. 100, EN, chuyện đến chương 666 thì cảm giác tác giả viết tính cách mên khác hoàn toàn. Từ chương 1 đến 666 thì ít nói và lãnh đạm. Sau chương 666 thì mên bắt đầu nói nhiều. Cảm giác như đọc hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có hai người viết chuyện và đang viết trái ngược nhau. Sau này toàn lo bắp đại đường mà mất cái tửu lâu. Drop tại đây, Andy Huynh báo xấu một tuần trước trả lời. 100, EN, Đắc Úc Chu Thác Tết Gia Lam NVC Cú Nhu Thác 3D Ghép Thòi Duông Ma Tu Tiên Nua Bo LN Tim Chuyên Khắc Uê Tết Gia Etioch Hay Ma Việt NVC Chan Hoa. Thanh Sân 012 báo xấu một tuần trước trả lời. 100, EN, Ta Nói Chu Chuyên Hay Thi Phai cho NVC Đem Vai Em Gai Nàng Này Ghép Gai Ma Con Tranh cho Y Chan Thác Tết Gia. Thanh Sân 012 báo xấu một tuần trước trả lời. 100 yên, ta thay chuyên thác tết ra cu thích ra cao nhan moi 15-16 ca len 20 ma cu chi cu nhu thác 3D. Thanh Sân 012 báo xấu một tuần trước một trả lời. 100 yên, đọc truyện sáng quá, lúc đầu hay mà đọc từ từ lên chương 711 càng thấy càng cô logic. Đã thành nguyên anh linh thức dò xét DC mà vào chỗ nguy hiểm cô biết mở ra phán đoán rồi bị bắt xong tỉnh lại mở cửa sổ vùng núi đá biết bay mà cô bay ra. Làm chuyện ngu hơn bò cô biết kết hợp từ đầu đến đuôi. Đánh giá nửa sao khuyến khích, đáo thi kim báo xấu một tuần trước trả lời. 100, LK4, chuyện lịch sử, quân sự mà thêm tu tiên vào xem chán vãi. Đang khúc đầu hay, An 866.997 báo xấu một tuần trước trả lời. 100, TC4, hay được vài chương đầu, càng sau càng thấy thằng Dương Hiên kiểu như bị đoạt xá. Tính cách đại biến kiểu như sống vài ngàn năm thế ngoại cao nhân. Steven, L, email, protected, báo xấu hai tuần trước một trả lời. 100, TC4, lúc đầu thì minh kình ám kính này nọ sau thằng tác giả đổi ý chuyển qua tu tiên hài vãi. Email, protected, báo xấu trả lời. 18, TC1, đời trước mới 20 tuổi mà tả giống như thế ngoại cao nhân. Tính cách lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt hờ hững, khiến chuyện nhạt vãi. Angok 50 báo xấu 2 tuần trước một trả lời. Đăng nhập, đăng ký, trang chủ, lọc truyện, bảng xếp hạng, chuyện mới, chuyện hoàn thành, chuyện đề cử, chuyện sáng tác, tiên hiệp, kiếm hiệp, đô thị, huyền ảo, ngôn tình, dị năng, võng du, dị giới, khoa huyễn, quân sự, lịch sử, xuyên không, trùng sinh, cạnh kỹ. Đồng nhân, linh dị, mặt thế, nữ hiệp, tên truyện hoặc tác giả không giấu. Bách to top, cách chương.